Hừ, chút tài mọt. Lâm Phàm chăm chú nhìn biển máu trên hư không, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chút tài mọn sao? Tiếp tục cuồng ngôn đi, đợi lát nữa bản tọa nhất định sẽ khiến người chìm vào biển máu, chịu tra tấn mãi mãi, muốn chết cũng không xong. Giọng nói Lý Nguyên Kỳ càng lúc càng trầm, giống như là tiếng ma quỷ từ vực sâu vọng lên, làm cho người ta nghe mà phải run lên bần bật. Lâm trưởng tọa, thôn thiên huyết giới này không thể coi thường. Nguyệt Thuyền lão ẩu không biết xưng hô như thế nào, cuối cùng chỉ có thể gọi là trường tọa. Các sư muội, bốn người chúng ta cùng nhau hao hết một hơi cuối cùng, cũng phải trợ giúp Lâm trường tọa tiêu diệt ma đầu này. Rõ. Ba vị trưởng lão Nguyệt Cung Tông gật đầu, trong mắt lộ ra quyết tử. Thế nhưng Lâm Phàm chưa cười nhẹ, phất ống tay áo. Không cần, chút tài mọn như thế, nếu không ứng phó được sao có tư cách làm phong chủ chứ. Lâm trưởng tọa, Nguyệt Thuyền lão ẩu vốn muốn nói thêm cái gì đó, thế nhưng trong một tia sát na, bà dùng vẻ mặt không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chấn áp. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, nâng lên tay phải. Tức thì một cỗ khí tức ngập trời xuất hiện. Cỗ khí tức này giống như là chấn áp đất trời, ảo ảnh một bàn tay khổng lồ mấy ngàn trượng, nhưng bàn tay Như Lai xuất hiện ở trên tầng tầng hư không, đầy từ dưới lên. Sao có thể chứ? Người Thuyền lão ẩu nhìn đến choáng váng. Một trường này thực quá mức kinh khủng. Bàng môn tà đạo, diệt cho ta! Ầm một tiếng, bàn tay khổng lồ kia phóng lên cao, tóm lấy biển máu đầu trời, rồi bóp chặt năm ngón tay lại. Làm sao có thể? Lý Nguyên Kỳ thấy một màn như vậy, khuôn mặt dữ tợn cũng lộ vẻ không dám tin. Ầm một tiếng, trong một sát na, biển máu kia đã bị một trường này bóp nát, rồi dần dần tan biến. Trời đất cũng khôi phục lại màu trong sáng. Lâm Phàm ống tay áo vùng lên, hừ lạnh một tiếng. Nguyên Kỳ, người còn có bổn sự gì cứ việc triển ra hết đi. Mặt Lý Nguyên Kỳ trắng bệch, hắn không thể tin nổi. Thôn thiên huyết giới của mình tân tân khổ khổ cô đọng thành, lại bị một trường bóp nát, thậm chí còn một cái cặn bã cũng không chờ. Lão đột nhiên ngửa mặt lên trời, hét lên điên cuồng. Đồ khốn kiếp, hủy thôn thiên huyết giới của bản tọa, bản tọa muốn giết ngươi! Uỳnh một tiếng. Giờ khắc này thiên địa đại biến, Lý Nguyên Kỳ như đã phát điên, tuôn ra khí thế ngập trời, những đường gân đỏ trên mặt căng phồng lên như lúc nào cũng có thể nổ tung. Lâm Phàm ghét cau mày, hắn cảm nhận một cỗ khí tức rất kỳ quái tuôn ra từ trên người của Lý Nguyên Kỳ. Khốn kiếp, hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi nhìn cái gì mới thực sự là khủng bố. Lý Nguyên Kỳ vỗ vào hư không, một cánh cửa đá đỏ như là máu không biết từ đâu chợt hiện lên. Cánh cửa này cao mấy ngàn trượng, mặt trên mơ hồ thấy được vô số linh hồn khủng bố đang gào thét dữ tợn. Đây là đồ chơi gì vậy? Lâm Phàm thầm nghi hoặc. Đồ khốn kiếp, ngươi là người đầu tiên bức bản tọa sử dụng huyết sắc trì môn, ngày hôm nay bản tọa là muốn giết ngươi. Lý Nguyên Kỳ điên cuồng quát. Tế hiến! Trong một sát na, Lý Nguyên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời từ chỗ sâu trong hư không bay ra 12 cái xích sắt, chính là dây chuyền quy tắc mà Lý Nguyên Kỳ ngưng tụ được. Huyết chi quy tắc, hiến tế! Sát chi quy tắc, hiến tế! Lý Nguyên Kỳ điên cuồng hiến tế hồn dây chuyền quy tắc, để tu vi quán lập tức giảm nhiều, suy yếu vạn phần. Huyết ma đại đế, chấn áp muôn đời! Lý Nguyên Kỳ gào thét. Ầm một tiếng, giờ khắc này cánh cửa màu máu ngàn trượng kia đột nhiên hé dần ra, trời đất cũng chấn động kịch liệt. Một luồng khí tức kinh khủng từ sau cửa tràn ra, phảng phất như là có thứ kinh khủng khiếp nào đó muốn xuất hiện. Một sát na sau, cánh cửa mở toang, một cái bàn tay khổng lồ đỏ như máu từ từ thò ra ngoài. Năm ngón tay ở trên bàn tay kia vô cùng trắng kiện, mỗi ngón đều như là một ngọn núi. Hiến tế bốn dây chuyền quy tắc mà chỉ có thể triệu hoán một cánh tay của huyết ma đại đế, nhưng để giết người cũng đã đủ rồi. Lý Nguyên Kỳ lơ lửng ở trên không, thở hổn hển không ngừng. Lão không ngờ đã có ngày bị bức đến nông nỗi này. Giờ khắc này mọi người triệt để choáng váng. Bàn tay máu khổng lồ kia xòe rộng năm ngón, chộp tới hướng Nguyệt Cung Tông. Mặt Lâm Phàm không đổi sắc nhìn bàn tay máu kia. Bàn tay kia đè xuống, tầng tầng hư không hỏng mất. So với thứ kinh khủng này, bóng dáng của Lâm Phàm và những đệ tử Nguyệt Cung Tông đều chỉ như là những con kiến vô cùng nhỏ bé. Giết, giết hết cả đi, huyết ma đại đế,

không ai trong số bọn họ cho rằng Lâm Phàm có thể là đối thủ của bàn tay kia. Nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay ngươi cùng với Nguyệt Cung Tông tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử này đi. Lý Nguyên Kỳ cười như điên dại. Giờ phút này Lâm Phàm sắc mặt uy nghiêm, thân hình nhỏ như con kiến khi so với bàn tay kia phóng vút lên không, đánh ra một trường. Ầm một tiếng, nhất thời ở giữa thiên địa một tiếng gầm rú vang lên. Một dòng khí cực mạnh lấy Lâm Phàm làm trung tâm thổi quét bốn phía, tầng tầng hư không không ngừng vỡ nát, bóng tối muốn bao trùm tất cả. Lâm trưởng tọa, các đệ tử Nguyệt Cung Tông kêu lên thảm thiết. Không biết tự lượng sức mình, thiêu thần lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Lý Nguyên Kỳ cười điên cuồng, rốt cục chết rồi. Thế nhưng sau khi qua tất cả, không gian cũng sáng trở lại, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ai cũng kinh hãi đến không nói nên lời. Điều này sao có thể chứ? Giờ phút này bàn tay gầy yếu của Lâm Phàm đang đối kháng trực diện với bàn tay máu khổng lồ kia, khiến nó không thể ép xuống đến một chút nào. Giờ khắc này, không gian giống như ngưng đọng lại. Trong hư không, một bóng hình gầy gò phóng vút lên, giơ tay chạm với bàn tay khổng lồ kia, rồi ngăn nó lại. Hả? Không có khả năng. Điều này không có khả năng. Lý Nguyên Kỳ trợn tròn mắt, không ngừng rú lên. Cho dù chỉ là một cánh tay của huyết ma đại đế, cũng nên vô địch thiên hạ mới phải chứ. Tại sao lại bị một người dùng một tay ngăn trở? Điều này là không thể nào mà. Đầu óc của Lý Nguyên Kỳ rối thành một đoàn, giống như là bị sự kiện trước mắt làm cho tâm thần đại loạn. Chuyện này, Nguyệt Huyền lão ẩu và ba vị sư muội nhìn một màn đồ sộ này trong hư không, cũng đốt một ngụm nước bọt. Tới tuổi của bốn vị lão bà này, gần như gặp qua đủ chuyện trên đời, thế nhưng một màn trước mắt này lại để cho bọn họ rung động không thôi. Một đám đệ tử Nguyệt Cung Tông thì há hốc miệng, lại nhìn bóng dáng phiêu giật kia rầm hú lên, sau đó như là mất hết sức lực, ngồi phẹt cả xuống đất, vẻ mặt mê trai nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Thần tượng tuyệt đối là người tình độc nhất trong bộng, không có số hay. Còn đám Cửu Tiêu Tông ban đầu tức nuối lắc đầu, cho rằng Lâm Du Huynh chỉ sợ là muốn vẫn lạc tại nơi này rồi. Nhưng đến lúc này bọn họ mới hay, Lâm Sư Huynh thực sự là quá mạnh. Sau đó bọn họ cùng đồng loạt đều hâm mộ Lâm Phàm. Không, ta không tin, ta không tin. Lý Nguyên Kỳ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Ta muốn người chết, ta hiến ma chi quy tắc, ám chi quy tắc. Dây chuyền quy tắc quấn quanh Lý Nguyên Kỳ lần nữa nổ tung, hóa thành những luồng sáng dung nhập vào trong huyết chi thạch môn kia. Còn lại 8 dây chuyền quy tắc trực tiếp lại hiến tế 4 cái, cho dù là đem hết toàn lực, lão cũng muốn giết Lâm Phàm. Huyết chi thạch môn hào quang đại trấn, khí tức hủy diệt tràn ra, trời đất biến sắc giống như tận thế. Huyết ma đại đế lại hàng lâm. Chết đi! Lý Nguyên Kỳ phun ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi, mặt tái nhợt như là giấy trắng. Loại phương pháp hiến tế này hoàn toàn là tự hủy đi bản thân. Quy tắc trăm năm ngưng tụ ở một khắc này không còn một nửa, tất cả chỉ để là giết chết được Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì bàn tay khổng lồ kia giống như là được tiếp thêm sức lực, lại ép xuống mạnh hơn. Hừ, làm càn! Lâm Phàm hừ lại một tiếng, ầm một tiếng. Ngay một khắc này, tay phải của Lâm Phàm không ngừng phóng lớn lên, một vầng hào quang mạnh mẽ bao phủ cánh tay đó, giống như là muốn thay thế mặt trời soi sáng vạn vật. Pháp thần ba đầu sáu tay dữ tợn rít gào lên, từng đạo sóng gợn ra ở trong hư không. Trong một sát na, một cỗ khí tức như truyền tới viễn cổ đột nhiên nổ bung theo cánh tay của Lâm Phàm. Uỳnh một tiếng, trời đất rung chuyển, không gian như muốn sụp xuống, vô số ánh sét đan chéo nhau lóe lên, bầu trời lại rơi vào trong bóng tối. Đệ tử Nguyệt Cung Tông, đệ tử Cửu Tiêu Tông, Lý Nguyên Kỳ, tất cả đều cảm nhận được luồng khí tức làm cho người ta phải thần phục này. Đây là khí tức gì? Sao lại bá đạo đến như vậy? Lý Nguyên Kỳ về mặt trắng bệch hoảng sợ nói. Mà đệ tử Cửu Tiêu Tông giờ phút này đã hạ cả xuống mặt đất. Bọn họ cảm giác vùng trời kia không phải bọn họ có khả năng chiếm lĩnh. So với luồng khí tức kia, bọn họ chỉ là kiến hôi. Huyết ma đại đế ở chỗ sâu trong huyết chi thạch môn giống như khẽ run lên, muốn thu về cánh tay mà mình phủ xuống, tuy nhiên lại không sao khiến nó nhúc nhích được. Còn muốn chạy? Trong mắt Lâm Phàm lấy lên vẻ khinh thường, thân ảnh bá đạo giống như là tiên thần hàng thế, ngạo nghễ lơ lửng ở trong hư không. Bàn tay của Lâm Phàm giống như có lực hút vô hình,

Nếu ghép thành hoàn chỉnh sẽ có thể qua lại giữa một lần hai châu. Vật này ta rất cần, cũng sẽ không từ chối. Ngày sau nếu quý tông gặp chuyện cần, xin cứ nhắn một tiếng, ta nhất định không nể hà. Lâm trưởng tọa khách sáo rồi, vật này của chúng ta vô dụng. Huống chi nếu không có Lâm trưởng tọa thì giờ khắc này Nguyệt Cung Tông đã biến mất rồi. Nguyệt Thuyền Lão Ẩu vội vàng đáp lời, không hề có bất cứ ý kiến gì đều không đồng tình. Hai bên đã khách sáo mấy câu. Lát sau Nguyệt Thuyền Lão Ẩu chỉ cánh cửa đá trong hư không, lòng còn sợ hãi nói: Lâm trưởng tọa, cánh cửa đá kia. Giờ khắc này Lâm Phàm mới nhớ đến Huyết Chi Thạch Môn. Cánh cửa vẫn đang lặng lặng lửng lơ ở trên không trung, khí tức và màu sắc nó khiến cho người ta phải e dè. Vật này tràn ngập tà ác, lưu lại thế gian cũng sẽ thành tai họa. Bản tọa sẽ trấn áp nó, tránh để nó lưu lạc vào trong tay người xấu. Lâm Phàm lại một lần nữa hiên ngang lẫm liệt nói, sau đó vung ống tay áo, Huyết Chi Thạch Môn kia tức thì bị thu vào trong túi chứa đồ. Hắn có chút hứng thú với thứ này, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Người Thuyền Lão Ẩu thấy Lâm Phàm nhấc tay một cái đã thu lấy Huyết Chi Thạch Môn thì lại bị chấn tiếp, chấn kinh tiếp. Thủ đoạn bậc này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Lý Nguyên Kỳ kia cũng chỉ có thể giấu vật này ở hư không, không thể lưu lại. Sư phụ! Chợt có tiếng Mộc Hàm vang lên từ cách đó không xa. Tốc độ của mấy người Mộc Hàm rất chậm, đi tuốt phía sau Lâm Phàm. Giờ phút này tất cả đều đã xong, bọn họ mới khó khăn lắm đuổi tới. Lâm Phàm cũng thấy hơi tiếc, đến quá chậm, không thể thấy một màn khí phách vừa rồi quán, nếu không khẳng định lại lung lạc được thêm một số người. Hàm Nhi! Người Thuyền Đạo Ẩu thấy các đệ tử đến từ đằng xa thì trong lòng cũng thở phào một hơi, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Nhóm của đại sư tỷ không sao cả. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông thấy người đến thì cũng vui mừng gieo hò. Lâm sư huynh, Lý Nguyên Kỳ. Phong Tiếu Linh lập tức đi tới cạnh Lâm Phàm vội vàng hỏi. Dọc đường đi bọn họ rất lo lắng, không biết Lâm sư huynh có phải đối thủ của Lý Nguyên Kỳ hay không. Thế nhưng giờ phút này trời im biển lặng, khiến y thắc mắc không thôi. Lâm Phàm vung ống tay áo, Lý Nguyên Kỳ làm nhiều việc ác, lại dám phạm thượng, đã bị ta bắt đền tội rồi. Hả? Phong Tiếu Linh vừa nghe thì tức thì há hốc mồm, có chút không dám tin. Giờ khắc này ánh mắt của Phong Tiếu Linh nhìn về phía Lâm sư huynh đã hoàn toàn thay đổi. Đây là mạnh đến cỡ nào chứ? Sư phụ, ta và các sư muội may mắn gặp được Lâm sư huynh, nếu không phải có Lâm sư huynh, chúng ta sợ là đã chết trong tay của bọn chúng rồi. Mộc Hàm giúp ở bên người của Nguyệt Huyền Lão Ẩu nói. Tiện tay thôi mà. Lâm Phàm xua tay, nói giọng rất bình thản, tựa như là chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần nhớ ở trong lòng. Các người tới cả đây. Giờ khắc này Lâm Phàm vẫy tay gọi đám đệ tử Cửu Tiêu Tông. Các đệ tử này giống như là làm phải chuyện sai, từng người cúi thấp đầu đi tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm sư huynh, bọn họ kỳ thực là bị ép, ta xin đừng trách phạt quá nặng. Phong Tiếu Linh lên tiếng xin cho các sư đệ. Lâm sư huynh tha mạng, bọn đệ đều đã bị ép buộc mà thôi. Lâm sư huynh, bọn đệ một lòng hướng thiện, thế nhưng Lý Nguyên Khánh kia quá mạnh, nếu bọn đệ không nghe theo lão thì sẽ gặp độc thủ. Được rồi, ta cũng biết các người vì bất đắc dĩ mới tới làm vậy, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nguyệt Cung Tông là các người phá hủy, cho nên việc xây lại Nguyệt Cung Tông toàn bộ do các người phụ trách. Lâm Phàm xua tay nói, sau đó nhìn về phía Nguyệt Huyền Lão Ẩu. Nguyệt Tông chủ, chỉ sợ trong Cửu Tiêu Tông đang có chuyện, ta cần tự mình đi một chuyến. Những đệ tử này kính xin quý tông tạm thu dụng, cho tạm ở nơi này. Được, không thành vấn đề. Lâm trưởng tòa, ngài là ân nhân của Nguyệt Cung Tông chúng ta, việc nhỏ như vậy cần gì nói, cứ lời khách sáo như vậy chứ. Nguyệt Huyền Đao Ẩu gấp gáp nói. Nguyệt Huyền Đao Ẩu đánh giá Lâm Phàm càng lúc càng cao, phẩm chất như vậy, phong độ như vậy, khí chất như vậy, không thể không khiến người ta tôn trọng. Lâm sư huynh, huynh muốn đi Cửu Tiêu Tông thì đệ để rất được. Phong Tiếu Đình nói. Người thành thực đợi chỗ này, đây không phải là việc người có thể đối phó. Lâm Phàm gạt đi. Các vị, sự tình cấp bách, đành phải cáo từ sớm. Lâm Phàm chắp tay chào mọi người, chuẩn bị rời đi. Lâm trưởng tọa không nghỉ ngơi thêm một chút sao? Người Thuyền Lão Ẩu vội vàng nói. Lâm Phàm quay lại khoát tay. Cửu Tiêu Tông cùng Thánh Tông vốn là hảo hữu ngàn năm, lần này xảy ra chuyện, ta nhất định phải nhanh chóng trợ giúp. Ngày sau có rảnh thì nhất định sẽ tới quý tông bái phòng, xin cáo từ. Lâm Phàm không đợi Nguyệt Huyền Lão Ẩu nói thêm cái gì, trực tiếp bay lên không trung, lao vút về phương xa. Lâm... Nguyệt Huyền Lão Ẩu còn định nói thêm, lại thấy Lâm trưởng tọa đã đi rồi, thì chỉ biết thở dài. Thiếu niên tài tuấn, vạn năm khó gặp. Nguyệt Thuyền lão ẩu nhìn hư không, than thở. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông dùng ánh mắt tiếc nuối, khôn nguôi nhìn về bóng người đang khuất xa dần kia, giống như trái tim đã bị người ta mang đi mất rồi. Nguyệt Thuyền lão ẩu nhìn ánh mắt và vẻ mặt của các đệ tử, chỉ lắc lắc đầu không nói gì thêm. Người như vậy đừng nói là các đệ tử, nếu mà bà trẻ hơn một chút thì khẳng định là cũng động tâm. Giờ phút này Lâm Phàm đang cười ở trong bụng, chàng bước xong rồi chạy, lưu lại một truyền thuyết, thế mới xứng là phong cách của tiểu gia chứ. Cùng lúc ấy, ở một nơi cách xa Nguyệt Cung Tông, một bóng người xuất hiện, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một cô gái. Nếu Lâm Phàm nhìn thấy người này tuyệt đối sẽ kinh ngạc, đây không phải là muội tử thần bí tên Dạ Hàm sao? Khí tức huyết giới. Mình nghỉ ở đây nhé, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.